One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Mew vs. Dragon. Chương thứ 3 cầu đậu, chương 61, Mew vs. Dragon. Chương thứ 3 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 61, Mew vs. Dragon. Chương thứ 3 cầu đậu, trên mặt đất, từng cỗ khói đen bốc lên, thi thể hiện ra tại mọi người trong mắt. Gần 200 cái tù phạm, tại Mew một kích phía dưới, bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, đã rơi vào Tashiji trong mắt, để nàng hoàn toàn ngốc trệ, tràn đầy không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Mew trung tướng thực lực, cái này cũng quá kinh khủng đi. Chỉ sợ ngay cả Smoker thượng tá đều hoàn toàn không có đủ thực lực như vậy. Khó trách Mew trung tướng lại có thể trở thành trung tướng. Đây chính là thực lực của đối phương a. Đơn giản quá mạnh. Trong chớp nhoáng này, Tashiji nội tâm sóng cả lăn lộn, đối Mew sinh ra vô cùng vô tận ý sùng bái. Đây mới là trung tướng, đây mới là nàng hy vọng trở thành nhất đại trung tướng. Nguyên lai Mew trung tướng thực lực đã vậy còn quá đáng sợ. Ta vừa rồi lại còn hoài nghi Mew trung tướng thực lực. Thật là quá buồn cười. Nghĩ đến nơi này, Tashiji nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua Mew bóng lưng, hai mắt lấp lóe tinh mang, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sùng bái. Hiện tại, nàng đối Mew hoàn toàn là tuyệt đối tin phục. Smoker đều không có loại thực lực này. Một kích, vẻn vẹn một kích, liền đem những tù phạm này toàn bộ miểu sát. Tù 12 phạm là, Tashiji cũng không có quá chấn động lớn. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, những tù phạm này cũng dám đi ra ngục giam. Dĩ nhiên chính là làm xong bị giết chết chuẩn bị. Nhưng, những tù phạm này chết được quá đột nhiên. Trước một giây còn phách lối vô cùng, sau một giây liền trở thành băng lạnh lùng thi thể. Cái này khiến Tashiji cảm khái không thôi. Mà một bên khác, Redfield cùng con của hắn rắc hai người, thần sắc đờ đẫn nhìn trên mặt đất bị miểu sát rơi thi thể. Hoàn toàn không còn gì để nói. Vừa rồi, Redfield còn nói, những này hải tặc chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết mất. Lúc này, vậy mà liền bị đối phương một chiêu miểu sát. Trong lòng của hắn ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có chính là sợ hãi thật sâu. Mew biểu hiện ra thực lực, để hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Có lẽ, hắn thật là một vị trung tướng. Còn trẻ như vậy trung tướng. Redfield nhìn qua Mew, đôi mắt đều là sợ hãi, không khỏi lui về sau nửa bước. Trong lòng nghĩ như vậy, trẻ tuổi như vậy trung tướng, mang cho hắn áp lực, cũng không phải bình thường to lớn, đặc biệt đối phương thực lực kinh khủng, thật sâu ấn trong lòng của hắn, không cách nào xóa đi. Bao quát bên cạnh nguyên bản chẳng thèm ngó tới rác, cũng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt đều là bối rối, chăm chú đứng sau lưng Redfield. Sợ trước mắt Mew lại đột nhiên đối với hắn tiến công. Dragon thở sâu, Mew thực lực vẫn là vượt qua dự liệu của hắn. Đối phương không chỉ dừng có hải quân lục thức, mà lại còn nắm giữ một cái cực kỳ kinh khủng trái ác quỷ. Cái này khiến hắn không thể không đối Mew coi trọng. Tiềm lực của ngươi không gì sánh kịp, không bằng cùng ta trở thành quân cách mạng. Lật đổ cái này mục nát thế giới, lật đổ cái này tội ác thời đại, như thế nào? Dragon nhìn qua Mew, ném ra ngoài mời, hai mắt tràn đầy thành khẩn. Hắn là chăm chú, nếu như Mew đáp ứng, lập tức liền có thể trở thành quân cách mạng. Đối mặt Mew như thế một vị cỗ có vô hạn tiềm lực người trẻ tuổi, Dragon cũng tâm động, hắn lòng yêu tài dẫn động. Đối Mew phát ra mời chào, lật đổ thế giới. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt hơi có hào hứng nhìn qua Dragon. Không sai, Dragon trịnh trọng gật đầu, cười to nói, thế giới này đã thay đổi. Ta muốn cải biến thế giới này, thành lập người người bình đẳng một thời đại. Vì thế, ta cần trợ lực. Miu, tiềm lực của ngươi rất mạnh. Nếu như gia nhập ta quân cách mạng, ta có thể bảo chứng cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Thế nào, Miu trung tướng? Ta Shiji sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn qua Miu, thần sắc tràn ngập khẩn trương. Lúc này, dư thừa Dragon ném ra mời. Miu vẫn mang theo cười khẽ. Nói ra, ngươi hiểu lầm. Ta là muốn nói, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi. Lật đổ thế giới loại chuyện này. Không thích hợp ta, ta cũng không muốn bỏ công như vậy. Vô luận là quân cách mạng cũng tốt. Hải tặc cũng được. Hay là hải quân, ta đây chỉ là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta cũng không muốn vì lật đổ thế giới sự tình, mà loay hoay giống con chó đồng dạng. Ta chỉ muốn có chút nhàn rỗi thời gian, làm mình sự tình muốn làm. Đây không phải càng tốt sao? Về phần cải biến thế giới loại nhiệm vụ này, ai có thể làm, liền giao cho ai đi. Dù sao, ta sẽ không đi làm cái này chúa cứu thế. Nói xong, Dragon trầm mặc một chút. Ngay sau đó, hắn hai mắt ngưng trọng nhìn qua Miu, nói, đáp án của ngươi liền là lựa chọn tiếp tục lưu lạc trong hải quân, làm một đầu sâu mọt, hủ thực thế giới này. Ngươi nói như vậy, kia phụ thân của ngươi gặp, chẳng phải là cũng là một đầu sâu mọt. Miu cười nhạt một tiếng lắc đầu, nói, lập tức, Dragon nheo mắt. Sắc mặt trở nên âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đáp án của ngươi, ta hiểu được, đã như vậy, chuyện hôm nay, ta chỉ có thể đưa ngươi giết chết. Chỉ tiếc, trên đại dương bao la tổn thất một cái thiên phú tuyệt hảo thiên tài. Giết ta, ngươi có thể thử một chút. Miu lạnh một tiếng, thản nhiên nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, Dragon trên thân hiện lên một cỗ cực kỳ khủng bố khí lưu, cường hoành lực trùng kích, đột nhiên hướng Miu phương hướng công kích mà đi. Cái này là gió lực lượng, phong bạo xé rách lực, chính hướng Miu thân thể công kích. Cùng một thời gian, Miu hai tay bao trùm một đoàn màu trắng vầng sáng. Thấy cảnh này, Dragon mày nhăn lại, trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Đối mặt Miu cái này quỷ dị cử động, hắn đúng là cảm nhận được một cỗ nông công nguy cơ. Tình huống như thế nào? Ngoại trừ trái ác quỷ bên ngoài, hắn còn có năng lực khác sao? Dragon trong lòng không hiểu, hai mắt mười phần ngưng trọng, nhìn qua Miu thân ảnh. Xoạt xoạt, lá 307 thiên hữu quyền nện trong không khí. Đại khí đánh rách tả tơi, phát ra thanh âm thanh thúy. Khóe miệng của hắn phun ra hai chữ, không chấn. Đột nhiên, kinh khủng chấn động, hướng phía trước Dragon thả ra gió lốc công kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, chấn động lực lượng, đem gió lốc trực tiếp đánh vỡ. Thi thể trên mặt đất, đều tại cỗ này mãnh liệt đối bính phía dưới, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bạo tạc, khí lưu quá hung mãnh. Ta Shiji đều không thể không lui lại, nắm thật chặt vách tường, lúc này mới tránh cho bị cỗ khí lưu này xông bay. Mà Redfield cùng Jack hai cha con, tránh sau lưng Dragon, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhìn qua Miu, đều là không thể tin được, không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà kinh khủng như vậy. Kế hoạch vẫn là tính sai một bước, chưa từng dự liệu được. Lốc tao bên trong vậy mà đưa tới một vị trung tướng, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy trung tướng. Phụ thân, Jack cảm nhận được sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói, thủ lĩnh nhất định có thể ứng phó. Redfield đem hy vọng cho tải Dragon trên thân, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể đem bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang đi. Dù sao, gia sản của hắn còn không có hoàn toàn tặng cùng quân cách mạng, cho nên hắn tự tin vô luận như thế nào Dragon đều khẳng định sẽ cứu đi hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật là thực,